Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 394, Ngũ Huyền Thần Nguyên, Đại La Thần Thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái lượng kiếp liền chứng được Đại La. Thánh nhân truyền thừa lợi hại như vậy. Hàn Tuyệt vì tương lai hình hồng tiền cảm thấy giật mình. Như vậy tiến bộ quá khoa trương. Bất quá Hàn Tuyệt chú ý tới một chút. Ẩn môn chi chủ đạo lữ. Điều này nói rõ cái gì? Khi đó Hàn Tuyệt phân lượng đã có thể cùng vô lượng đại đế. Thánh nhân đệ tử, nhân tộc nữ hoàng ngang phần sánh vai. Nói không chừng còn càng mạnh. Nghĩ tới đây, Hàn Tuyệt lộ ra vẻ đắc ý, không hổ là hắn nhìn chúng nữ nhân. Có thể nha, Hàn Tuyệt còn là lần đầu tiên diễn hóa đến bên cạnh mình người tại trong lượng kiếp thắng được đại khí vận. Mà lại không phải những nhân vật thiên kiêu. Cái thế đại năng kia. Là hắn vẫn cho rằng bình thường hình hồng tuyền. Đã như vậy, vậy ta cũng không cần lo lắng. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười. Sau đó tiến vào tu hành trạng thái. Hắn nhất định không có khả năng bị hình hồng tuyền đuổi kịp. Ngay cả mình người bên cạnh đều có thể đuổi kịp hắn. Còn đến mức nào? Thời gian thấm thoát, 50 năm quang cảnh đi qua rất nhanh. Từ khi đem đến Hắc Ám cấm khu về sau. Ẩn môn đảo ngay cả một chút phong ba đều không có gặp được. Ngoài đảo yên tĩnh đáng sợ. Không có cái gì. Hàn Tuyệt toàn thân toàn ý tu luyện. Rốt cục nghênh đón đột phá cơ hội. Hàn Tuyệt đột phá trước đó. Nhìn một chút biểu kiện. Hắn đã có 20 năm không có nhìn biểu kiện. Kém chút quên chú ý tiên giới động tĩnh. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo không gặp phải hảo hữu của ngươi Đế Lãm Thiên tập kích. Hảo hữu của ngươi Cảnh Thiên Công gặp phải nguyền rủa thần bí. Đồ tôn của ngươi Phương Lương gặp phải Kim Ô thần tộc thần tập kích X3072. Hảo hữu của ngươi Kỷ Tiên thần gặp phải Kỳ Lân tộc tập kích X14097. Hảo hữu của ngươi Thiên Đế gặp phải Thiên Đình đại năng tập kích. Hảo hữu của ngươi hình hồng tiền đến thánh nhân truyền thừa. Khí vận phóng đại. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ tự tiện xông vào thiên đạo lĩnh vực. Gặp phải thiên đạo phản phệ. Bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Khương Độc Cô tiến vào quy khư thần cảnh, quảng cáo. Đại chiến đã lên. Hàn Tuyệt chú ý tới thiên đế gặp phải thiên đình đại năng tập kích. Đây cũng là tên khốn kiếp nào đang làm sự tình. Bất quá thiên đế không có trọng thương. Vậy Hàn Tuyệt liền lười nhác xen vào nữa. Thiên đế dù sao cũng là thiên đế. Lại không cần hắn làm bảo mẫu. Hàn Tuyệt nhìn thấy Tô Kỳ động thái. Không khỏi bất đắc dĩ. Tiểu tử này làm sao luôn luôn muốn về đến. Hắn cũng không có gặp tập kích. Đều là bị thiên đạo phản phệ. Ai bảo ngươi muốn đi ra ngoài. Đi ra còn muốn trở về. Hàn Tuyệt không nghĩ đi giúp Tô Kỳ suy nghĩ. Hắn cũng không có khả năng kia. Đi vào Hắc Ám cấm khu về sau. Tiên giới động tĩnh rất khó lại truyền đến Hắc Ám cấm khu. Cũng liền Đế Lãm Thiên Đế tổ chung có thể truyền đến tiếng vang. Còn rất yếu ớt, từ trên biểu kiện, Hàn Tuyệt cũng vô pháp biết được thiên đình tình huống cụ thể. Chỉ cần thiên đế không chết liền tốt, Hàn Tuyệt đã vì thiên đình trải nhiều như vậy đường. Nên dựa vào chính mình, xem hết biểu kiện về sau. Hàn Tuyệt bắt đầu đột phá, đại khái đi qua 4 năm. Hàn Tuyệt đột phá thành công, tính danh. Hàn Tuyệt tuổi thọ chủng tộc. Hồng Mông Ma Thần, Tu Vi. Ngũ Huyền Thần Nguyên. Công Pháp, Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo. Chu Thiên Tôi Thể Pháp, Đại Đạo. Sinh Tử Đại Đạo, Nhân Quả Đại Đạo. Ngũ Huyền Thần Nguyên. Tuổi thọ tăng trưởng gần 1/3. Hàn Tuyệt Thần Nguyên Pháp lực thuế biến. Thần niệm cường độ cũng tại tăng vọt. Hắn bắt đầu củng cố Tu Vi. Lại tốn thời gian 3 năm, tu vi vững chắc về sau, Hàn Tuyệt không có phung phí tuổi thọ, mà là tăng lên chính mình từng cái thần thông, tăng cường thực lực, hắn phát hiện đi vào Hắc Ám cấm khu về sau, hắn không cách nào lại tiến vào kiếm đạo trường hà, nhưng hắn kiếm đạo thần thông vẫn có thể mạnh lên. Nói cách khác, tại Hắc Ám cấm khu, hắn có thể vòng qua Lý Đạo không, đem thần thông của mình tăng lên tới cực hạn. Hắn đầu tiên lĩnh hội chính là kiếm khí tuyệt luân. Mỗi một lần đột phá, Hàn Tuyệt đối với đạo lý giải liền sẽ càng sâu. Lại nương tựa theo tuyệt đỉnh kiếm đạo ngộ tính. luôn có thể đem kiếm đạo thần thông đột phá cực hạn. Cùng lúc đó, ẩn môn đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía tiên thiên động phủ. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp. Cực kỳ cường thế, Khương Dịch âm thầm kinh hãi. Hắn đang làm gì? Đột phá. Sở Thế Nhân như có điều suy nghĩ. Những người khác cũng đều biểu lộ không đồng nhất. Hắc Ngục Kê nhìn về phía Ngộ Đạo Kiếm. Cười nói. Trước kia chủ nhân đột phá đều là đuổi ngươi đi ra. Hiện tại ngươi muốn đi vào cũng khó khăn. Ai bảo ngươi làm? Chuyển ra chủ nhân động phủ. Ngộ Đạo Kiếm chừng nó một chút. Tức giận nói. Ngươi biết cái gì? Ta là sợ quấy rầy chủ nhân. Ta nhìn ngươi chính là thèm Lệ Diêu. Nói bậy. Ngộ Đạo Kiếm nhìn hầm hầm Hắc Ngục Kê. Lệ Diêu ánh mắt cũng biến thành bất thiện. Đồ Linh Nhi thở dài nói. Nếu là ta, chắc chắn sẽ không rời đi. Mộ Dung Khởi nhìn về phía Sở Thế Nhân. Hỏi, ngươi nhìn ra cái gì sao? Sở Thế Nhân trực tiếp nhắm mắt. Nói, cái gì đều nhìn không ra. 2 năm sau, Hàn Tuyệt đem chính mình các hạng thần thông tất cả đều tăng lên tới cực hạn. Hắn kiếm đạo thần thông tất cả đều đạt tới đại la thần thông cấp. Hàn Tuyệt thi triển kiếm khí tuyệt luân. Có thể trong nháy mắt phung phí tận thể nội thần nguyên pháp lực. Có thể thấy được đại la thần thông khủng bố đến mức nào. Hàn Tuyệt bắt đầu mô phỏng thí luyện. Chọn trước chiến lý huyền áo. 10 hơi sau, Hàn Tuyệt mở mắt, có chút bất mãn. Vậy mà không cách nào miểu sát lý huyền áo. Không được a, còn chưa đủ mạnh. Mặc dù lý huyền áo kiếm không đơn giản, nhưng Hàn Tuyệt pháp bảo cũng rất mạnh. Nếu không thể miểu sát thần cảnh tất cả địch nhân, vậy hắn như thế nào cùng lý đạo không so? Quảng cáo, Hàn Tuyệt tận lực xem nhẹ lý đạo không tại đi vào đại la trước phải chăng có thể miểu sát tất cả thần cảnh cường giả. Hắn nhất định phải định cho mình mục tiêu. Thúc giục chính mình, Hàn Tuyệt lại khiêu chiến lý đạo không? Thái cực điện giảng đạo lúc lý đạo không kém xa hiện nay cường đại. Nhưng vẫn cho Hàn Tuyệt tạo thành phiền toái rất lớn. Trọn vẹn bỏ ra nửa canh giờ. Hàn Tuyệt mới chiến thắng. Hàn Tuyệt cảm giác nổi nóng. Nếu không có có tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Hắn còn không đánh lại lý đạo không? Không được, nhất định phải đánh bại lý đạo không? Hàn Tuyệt lai liễu kính. Bắt đầu điên cuồng khiêu chiến lý đạo không? Chiến đấu hơn vạn lần về sau. Hàn Tuyệt có thua có thắng. Hắn phát hiện lý đạo không một cái nhược điểm chí mạng. Tên này quá kiêu ngạo. Ngay từ đầu sẽ không vận dụng toàn lực. Mà lại ưa thích dùng lòe loẹt kiếm pháp tú địch nhân. Nếu là Hàn Tuyệt đang chiến đấu mới đầu bộc phát toàn lực. Vậy hắn phần thắng càng lớn hơn. Trước kia mô phỏng thí luyện đối tượng. Phần lớn ngay từ đầu liền bộc phát toàn lực. Lý đạo không xem như ít có dị loại. Bất quá Hàn Tuyệt cũng không có cảm thấy mình thật đuổi kịp lý đạo không. Từ Thái cực điện giảng đạo sau khi kết thúc. Lý đạo không thực lực một mực tại tăng vọt. Hàn Tuyệt tại đột phá đại la trước. Hẳn là sẽ không là đối thủ của hắn. Đại la thần thông xác thực cường đại. Bất quá pháp lực có chút theo không kịp. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Hắn nhưng là tinh thần hồng mông thể. Ngay cả hắn còn như vậy. Những sinh linh khác càng không khả năng thi triển đại la thần thông. Đại la chi cảnh là một cái không gì sánh được huyền ảo cao thâm cảnh giới. Vô luận là đạo pháp, thần thông, một khi bước vào đại la chi cảnh, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Hàn Tuyệt cũng cùng đại la giao chiến qua. Đại la cường giả nhất rõ rệt đặc điểm chính là quỷ bí khó lường. Phảng phất không có cách nào có thể thương tới bọn hắn. Đại la thi triển thần thông, thậm chí đều không cần đưa tay. Một ánh mắt, vạn pháp đều là ra. Tập được đại la thần thông về sau. Hàn Tuyệt đối với đại la chi cảnh càng thêm khát vọng. Ta phải nắm chặt thời gian tu luyện. Tranh thủ trong 1000 năm chứng được đại la. Không, 1000 năm quá bành trướng. 2000 năm bên trong đi. Hàn Tuyệt như vậy nghĩ đến. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.